sẽ làm mai cho. Nếu cha người mà không ưng thuận, lão khí hoa sẽ đánh nhau với y 7 ngày 7 đêm. Không thắng không thôi, bắt y không đáp ứng không được. Hoàng Dung vốn đang lo lắng về chuyện ấy, sợ cha mình không thích Quách Tĩnh. Nghe câu ấy, bất giác trong lòng vui vẻ. Hôm sau trời vừa rạng sáng, Quách Tĩnh đã dậy vào rừng tùng tập luyện chiêu kháng long hủ hối trong hàng long thập bát chưởng. Luyện hơn 20 lần, toàn thân đẫm mồ hôi. Đang mừng thầm là có tiến bộ, chợt nghe ngoài rừng có tiếng người trò chuyện. Một người nói: "Sư phụ, chúng ta đi một đoạn dài thế này, e cũng phải đến 30 dặm rồi." Người kia nói: "Cước lực của các người quả cũng có tiến bộ đôi chút đó." Quách Tĩnh nghe giọng nói rất quen, chỉ thấy ngoài rừng có 4 người tiến vào. Người đi đầu bạch phát đồng nhan, chính là kẻ đối đầu lớn, Sâm Tiên lão quái Lương Tử Ông. Quách Tĩnh kêu khổ trong lòng, quay đầu bỏ chạy. Lương Tử Ông cũng đã nhìn thấy y, quát lên: "Chạy đi đâu?" 3 người đồ đệ sau lưng y thấy sư phụ đuổi địch nhân, lập tức chia ra 3 phía chặn đường. Quách Tĩnh nghĩ thầm: "Chỉ cần chạy ra khỏi rừng tùng, về tới gần khách điếm thì không còn sợ gì nữa." Bèn sải chân chạy mau. Đại đệ tử của Lương Tử Ông chặn ngang đường rút của y, song chưởng cùng vỗ ra, quát lớn: "Thằng tiểu tử, quỳ xuống mau!" Thi triển đại lực cầm nã thủ pháp của sư môn ngoài cửa ải, chụp vào giữa ngực. Quách Tĩnh ngực trái hơi rút lại, tay phải co vào trong, chưởng phải vẽ một hình tròn, vừa một tiếng đẩy ra, chính là chiêu kháng long hủ hối vừa học được. Tên đại đệ tử kia nghe chưởng phong rút lên, buông tay rút về đón đỡ. Chát một tiếng, cánh tay đã gãy, thân hình bắn ra 6-7 thước, ngất luôn tại chỗ. Quách Tĩnh không ngờ một chiêu này có oai lực mạnh mẽ như thế. Sau khi sửng sốt, lại sải chân chạy mau. Lương Tử Ông vừa sợ vừa giận, giọt ra khỏi rừng, lướt vòng lên chặn trước mặt y. Quách Tĩnh vừa ra khỏi rừng tùng, chỉ thấy Lương Tử Ông đã chặn trước mặt. Sau lúc hoảng sợ, bèn khuỵu chân co tay, dùng tay đẩy mau ra, vẫn là chiêu kháng long hủ hối. Lương Tử Ông không biết chiêu này, nhưng thấy đòn tới lợi hại, khó lòng mà đón đỡ, y đành lách người tránh qua. Quách Tĩnh thừa cơ lại chạy thục mạng. Lương Tử Ông xoay người đuổi theo. Quách Tĩnh đã chạy tới ngoài cửa khách điếm, cao giọng kêu lên: "Dung Nhi, Dung Nhi, không xong rồi, gã ác nhân muốn hút máu ta đã đuổi tới đây rồi." Hoàng Dung thò đầu ra nhìn, thì là Lương Tử Ông, nghĩ thầm: "Tại sao lão quái này lại tìm tới đây? Y tới thì rất tốt, ta cũng đang muốn thử công phu tiêu dao du mới học." Bèn kêu lên: "Tĩnh ca ca, đừng có sợ lão quái ấy, cứ động thủ đi, ta sẽ tới giúp mà, chúng ta cho y nếm mùi đau khổ." Quách Tĩnh nghĩ thầm: "Dung Nhi không biết lão quái này lợi hại, nên nói có vẻ ung dung quá." Y vừa động tâm niệm, Lương Tử Ông đã sớm tới trước mặt. Thấy đòn tới mãnh liệt, lại dùng một chiêu kháng long hủ hối đẩy ra phía trước. Lương Tử Ông nghiêng người, dặn lưng tránh ra bên cạnh vài thước. Nhưng tay phải đã bị chưởng của y quét trúng, nóng rát vô cùng đau đớn. Trong lòng ngấm ngầm ngạc nhiên, không ngờ cách nhau có mấy tháng mà võ công của thằng tiểu tử này đã tiến bộ như thế. Nghĩ rằng ắt là công hiệu của máu con rắn quý. Càng nghĩ càng giận, tung người giọt tới. Quách Tĩnh lại đánh ra một chiêu kháng long hủ hối. Lương Tử Ông thấy không sao đỡ gạt, đành nhảy ra. Nhưng thấy y không có chiêu thức nào lợi hại hơn để tấn công, cũng bớt đi mấy phần uy kỵ. Y nói lớn: "Thằng tiểu tử thối tha kia, chỉ biết có một chiêu ấy thôi à?" Quách Tĩnh quả nhiên trúng kế, kêu lên: "Ta chỉ có một chiêu này thôi, ngươi cũng không đỡ được." Nói xong, bước lên, lại đánh ra một chiêu kháng long hủ hối. Lương Tử Ông nhảy cánh qua bên cạnh, sớm tới tấn công vào sau lưng y. Quách Tĩnh ngoảnh lại, lại đánh ra chiêu ấy.